Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 164, chương 165, ngay cả mình đều hố. Dende lợi dụng lão thiên thần để lại thần long mô hình. Lần thứ hai giao cho Long Châu thần lực. Bảy đạo lóng lánh ánh sáng từ thần long mô hình bên trong bay ra. Hướng về trên địa cầu rải rác bảy viên hóa thành tảng đá Long Châu bay đi, hào quang cùng Long Châu. Tảng đá dung hợp sau. Nguyên tắc vốn đã mất đi thần lực Long Châu. Lần thứ hai khôi phục đã từng ánh sáng lộng lẫy số 18 ánh mắt liên tục nhìn chằm chằm vào thần long. Mô hình, nàng tò mò hỏi, như vậy liền có thể ước nguyện sao? Còn muốn tập hợp đủ 7 viên Long Châu mới được. Goku, chúng ta đi tìm Bulma muốn Long Châu radar đi. Krillin có vẻ khá là tích cực, trước đây liền không thấy ngươi như thế tích cực qua. Vũ không tức giận trắng Krillin một chút. Vừa vặn hắn cũng muốn đi xem Bulma. Liền chị lại phải tìm kiếm Bulma khí tức. Gohan, người trước tiên ở đây bồi Dende. Ta đi mượn Long Châu radar. Son Gohan nghe lời đáp một tiếng. Vũ không tìm nửa ngày. Không thể ở Tây Đô tìm tới Bulma khí tức. Chỉ cảm nhận được tai cùng với trong bụng của nàng cái kia mạnh mẽ trẻ con khí tức. Ồ, lẽ nào Bulma không ở nhà? Vũ không cũng thầm nghĩ trong lòng. Bulma sẽ không phải đi trong vũ trụ nói chuyện làm ăn đi. Từ khi hắn đem vạn năng kép siêu mở ra vũ trụ thị trường sau, Bulma thường thường muốn đi trong vũ trụ đi công tác thuấn gian di động đến Bulma ra. Vũ không ở trong phòng khách tìm tới chính đang trầm tư suy nghĩ sáng tác tai này. Tai, Bulma không ở nhà sao? Vũ không chào hỏi đạo tai đã quen thuộc từ lâu đột nhiên sẽ xuất hiện Vũ không? Nàng thả hạ thủ bên trong bản thảo, ngáp một cái, nói rằng, ha, này không phải chúng ta đại anh hùng Goku tiên sinh sao? Tìm Bulma có việc gì thế? Nàng đi ra ngoài, thật giống nói là đội buôn chịu đến tập kích, mấy trăm triệu hàng hóa tung tích không rõ tiêu diệt xeo sao? Vũ không hiện tại là toàn dân đại anh hùng. Chỉ là hắn người trong cuộc này không biết mình bây giờ ở dân chúng bên trong danh vọng cao bao nhiêu. Hiện tại Vũ không càng thêm lưu ý Bulma an nguy. Liền hỏi, cái gì đại anh hùng? Bulma bên kia làm sao? Xảy ra chuyện tìm vũ trụ tuần cảnh giải quyết a? Làm sao để Bulma đi tới? Có người bảo vệ nàng sao? Tốt cùng gia cô tham viên bồi tiếp Bulma cũng cùng đi. Sẽ không có vấn đề đi. Nghe nói hai người bọn họ rất lợi hại, tai không chút nghĩ ngợi hồi đáp. Ngươi lần này đến, không phải đến xem Bulma sao? Thuận tiện mượn dùng một chút Long Châu radar, Vũ không nói bổ sung. Có tốt cùng gia cô theo, Bulma an nguy không cần lo lắng. Lấy hai người bọn họ thực lực, ở Bắc Ngân Hà bên này, vẫn là có tên tuổi, tai chỉ phòng dưới đất phương hướng. Nói rằng, Long Châu radar bị Bulma để xuống đất thất. Chính ngươi tìm xem đi. Ta phải tiếp tục viết tiểu thuyết của ta. Vũ không gật gù. Nhanh chóng đi tới Bulma ra phòng dưới đất. Tìm kiếm một hồi. Rốt cuộc tìm được rất lâu không cần Long Châu radar theo. Đè nhúc nhích một chút mặt trên công tắc. Long Châu trên radar lập tức xuất hiện 7 cái điểm sáng. Đây chính là giải rác ở địa cầu các góc Long Châu, quả nhiên Long Châu đều khôi phục thần lực. Bây giờ tìm kiếm tề 7 viên Long Châu, chỉ cần 20 phút đã đủ rồi. 10 sau 6 phút, Vũ không từ các nơi trên thế giới tìm đủ 7 viên Long Châu. Lần thứ 2 trở về thiên thần cung điện, Dende. Người chưa hề đem thần Long triệu hoán thần chú thiết trí thành Namek ngôn ngữ đi. Vũ không cười trêu ghẹo nói, tuổi nhỏ Dende ngây ngốc không nhận rõ Vũ không đúng hay không đang nói đùa. Hắn vội vã cuống cuồng lung lay hai tay, nói, không có, không có, Goku tiên sinh, ta chỉ là giao cho Long Châu thần lực, không có thay đổi Long Châu đặc tính. Từ khi Lord Slug giết chết thần Long sau, thiên thần một lần nữa phục sinh một lần thần Long, từ lần kia bắt đầu, địa cầu Long Châu liền có thể thực hiện hai cái nguyện vọng. Hơn nữa như là phục sinh Krillin, loại nguyện vọng này có thể lặp lại thực hiện. Krillin đụng một cái Dende cánh tay, có chút bất đắc dĩ nói, này, Dende, Người hiện tại là địa cầu thiên thần. Có chút thiên thần khí chẳng được không? Là. Krillin tiên sinh. Ta nhất định sẽ có thiên thần khí chàng. Dende lập tức quay về Krillin cúc cung xin lỗi. Thái độ cực kỳ thành khẩn nhìn Dende dáng dấp khả ái. Mọi người không khỏi phát sinh một trận vui cười. Dende tuy rằng không phải hiểu lắm phát sinh cái gì. Nhưng nhìn thấy mọi người nở nụ cười. Hắn cũng vuốt sau gáy lộ ra đáng yêu nụ cười số 18 trên mặt không nhịn được. Nàng cau lại đôi mi thanh tú. Nói. Này, các ngươi một đám đại nhân bắt nạt một đứa bé làm cái gì? Son Goku, ngươi nói cẩn thận phục sinh số 17 đây. Được rồi, đi thôi Krillin, cho một mình ngươi biểu hiện cơ hội. Vũ không quay về Krillin ngoác ngoác tay. Krillin lập tức hùng hục đứng ở 7 viên long châu trước. Cảm kích liếc mắt nhìn Vũ không. Sau đó cao giọng ngâm sướng nói. Đi ra đi thần long. Thực hiện nguyện vọng của ta đi. Ầm ầm ầm, bầu trời trong xanh không duyên cớ xẹt qua từng đạo chớp giật. Sau đó trong nháy mắt trở nên mây đen nằm dày đặc. Người nhân tạo số 18 cùng số 16 đều chưa từng thấy triệu hoán thần long cảnh tượng. Bọn họ kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt, không khỏi chạc chạc sưng trên mặt đất 7 viên long châu lấp lóe mấy lần. Lập tức bùng nổ ra một trận kim quang phóng lên trời. Ở trên bầu trời uốn lượn xoay quanh, cuối cùng hóa thành một cái cự long, nói ra nguyện vọng của ngươi. Triệu hoán giả, bất kể là nguyện vọng gì, ta đều có thể vì ngươi thực hiện hai cái. Thần long to lớn miệng rồng mở đóng, phun ra một đạo nặng nề âm thanh số 18, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm thần long. Xem có chút ở lại, sững sờ, nhẹ nhàng cười nói. Thật thần kỳ, quả nhiên cô gái đều là yêu thích vừa to vừa dài đồ vật. Krillin hắng giọng một cái, lớn tiếng nói, thần long, xin ngươi đem bởi vì sao mà chết đám người, tất cả đều phục sinh đi, dễ dàng đến cực điểm. Thần long nói xong, Vũ không đám người liền cảm nhận được mặt đất thức tỉnh vô số yếu ớt khí tức. Những khí tức này hoặc là bị sao hút khô tinh hoa sinh mệnh nhân loại. Hoặc là chinh chiến sao quân đội thành viên, bao quát bị sao nuốt chửng số 17, cũng đều hoàn toàn phục sinh, còn có một cái nguyện vọng. Các ngươi muốn thực hiện cái gì? Có thể làm cho số 18 cùng số 17 đều biến thành nhân loại bình thường sao? Xin lỗi, nguyện vọng này vượt qua ta phạm vi năng lực. Xin mời đổi một cái đi. Vậy liền đem số 18 cùng số 17 trong cơ thể bom dỡ bỏ đi. Lần này, thần long cũng không có từ chối. Có thể, nguyện vọng này không quan hệ năng lực to nhỏ được rồi. Bên trong cơ thể của bọn họ bom dỡ bỏ. Như vậy gặp lại. Sau khi kết thúc, thần long hóa thành 7 đạo lưu quang. Bay về phía các nơi trên thế giới. Thiên thần cung điện bên trên. Số 18 lạnh lẽo trên mặt có chút chần chờ. Nàng quay về Krillin ngữ khí nghiêm khắc nói rằng. Tiểu lão đầu. Ngươi tại sao muốn dỡ bỏ trừ ta cùng số 17 trên người bom? Ta chẳng qua là cảm thấy các ngươi trong cơ thể có như vậy một cái đồ vật. Ngẫm lại cũng lạ đáng thương, Krillin vuốt chọc lóc đầu. Có chút lúng túng nói Son Gohan ánh mắt qua lại ở Krillin cùng số 18 trong lúc đó qua lại. Hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ kêu lên. Ta rõ ràng, Krillin thúc thúc là yêu thích số 18. Gohan, muốn ngươi lắm miệng. Krillin thẹn quá thành giận, tàn nhẫn mà một đấm nện ở Son Gohan trên đầu. Muốn lấy này để che giấu chính mình thẹn thùng nhưng cũng để hắn tâm tư. Muốn nắp nghĩ chương, hừ, quả thực là chuyện cười. Chỉ bằng ngươi cũng muốn khiên ta tay sao? Tiểu lão đầu, số 18 phiết qua mặt đi. Căn bản không muốn xem Krillin một chút bị số 18 như vậy đả kích. Krillin rơi vào thật sâu tự ti bên trong. Hắn rủ xuống vai, bất đắc dĩ nói, ai, quả nhiên số 18 cùng số 17 là thích hợp nhất. Hay hoặc là, cũng chỉ có Goku như vậy, lại mạnh mẽ, trong nhà lại có tiền cao phú soái mới có thể xứng với nàng Piccolo ở một bên nghe xong đầy chán. Dấu chấm hỏi, này đều cái nào cùng cái nào a? Nhân loại trong lúc đó ái tình thật là phức tạp a. Lúc này. Đến phiên số 18 không vui. Nàng hướng về phía Krillin giận dữ hét. Ngớ ngẩn, ta cùng số 17 là tỷ đệ. Có điều Son Goku nhà rất có tiền. Vậy ta không hẳn không thể cân nhắc hắn. Ta trước tiên đi tìm đệ đệ ta. Bye bye. Nói xong, quay về vũ không đến rồi một cái hôn gió. Sau đó liền cùng số 16 một đạo phi thân rời đi. Lưu lại một đám ngây người như phỗng mọi người. Krillin khóe miệng bất đắc dĩ giật giật. Vũ không nhưng là chỉ tiếc mài sắt không nên kim một cái tát vỗ vào Krillin đầu chọc lên. Ngớ ngẩn, ngươi cẩn thận kéo lên ta làm gì? Ngươi biết ngươi vừa câu nói kia? Để chính ngươi bỏ qua cái gì không? Vũ không cũng là say rồi. Bulma cùng Chi Chi vấn đề còn không giải quyết đây. Krillin lại sống sờ sờ cho hắn điền một cái phiền phức gặp vua hố khanh oa. Chưa từng thấy như thế khanh chính mình. Nếu như Krillin biết, nếu như hắn cố gắng nữa một điểm, liền có thể ôm đến mỹ nhân quy. Số 18 nhưng là Long Châu bên trong số 1 số 2 đại mỹ nữ a. Lần này được rồi, mạnh mẽ đem Vũ không đẩy vào số 18 trong tầm mắt. Số 18 là yêu thích tiền. Từ nàng sau tới tham gia đệ nhất thiên hạ võ đạo hội. Cùng với đánh giả dọa dẫm Sa Tăng có thể thấy được. Bây giờ Vũ không lại mạnh mẽ. Lại là cái đại kim chủ. Thêm vào hắn cứu mình cùng đệ đệ một mạng. Số 18 nội tâm là cảm kích Vũ không việc đã đến nước này. Vũ không chỉ có thể ở trong lòng âm thầm nói một câu. Krillin, người cho mình mang này mũ xanh. Huynh đệ ta là chịu phục. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.